Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 991, chương 991, lưng đeo vận mệnh. Dâu y cáo biệt bệ hạ sau, dẫn xuất trinh thần phạt nữ phù thủy đi trước đã về tới thứ ba biên giới thành. Ăn xong từ đầu đến cuối treo một hơi cao cấp ma quỷ. Nàng liền bị eo dần mang vào một gian nằm ở sâu trong lòng đất trong mật thất. Cùng bên trong chờ đợi còn có Pasa cùng Celine. Hiển nhiên so với bắt sống ma quỷ, các nàng còn có càng thêm để ý sự tình. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đóng lại cửa đá nặng nề, eo dần không kịp chờ đợi rủ xuống đến trước mặt nàng. Chúng ta có thể thắng sao? Chúng ta không phải là đã thắng rồi sao? Dâu y buông tay nói. Eo dần tức giận dùng xúc tu gật một cái nàng cái chán. Ngươi biết rõ ta hỏi là cái gì? Cũng không cần lại đùa bỡn ta rồi. Coi như Tazira còn sống siêu phàm giả. Nàng và cao cấp nữ phù thủy quan hệ không thể nghi ngờ muốn so với người khác càng thân cận hơn một chút. Mặc dù hội liên hợp hủy diệt sau, may mắn còn sống sót cổ nữ phù thủy bắt đầu tuân theo. Mỗi cái nữ phù thủy đều ngang hàng trọng yếu, nguyên tắc, nhưng quá khứ giai cấp vẫn sẽ lưu lại hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Nàng đã như vậy dễ dàng, ta cảm thấy hẳn là sẽ là một tốt câu trả lời. Pasa khẽ cười nói, trên thực tế, ta cũng không thể xác định. Thấy Pasa mở miệng, dâu yệt cũng đã chăm chú rất nhiều. Bây giờ ma quỷ sợ rằng đã cùng 400 năm trước địch nhân có cực lớn khác biệt. Không riêng gì tại ma lực vận dụng lên, liền ngay cả chủng loại cũng xuất hiện mới phân hóa. Tiếp lấy nàng đem toàn bộ quá trình chiến đấu, tỉ mỉ giảng thuật một lần. Có thể nói, Acarius đại nhân ý tưởng không sai, nhưng dựa theo kế hoạch của nàng, nhân loại tất nhiên sẽ thất bại. Thực chiến chứng minh, thần phạt nữ phù thủy đúng là khắc chế cao cấp ma quỷ lợi khí. Chỉ tiếc chỉ dựa vào một điểm này, đã rất khó ở chính diện trên chiến trường cùng địch nhân chống lại cường đại cấm ma pháp thân thể. Không khác nào sẽ không bị thương. Tại mới cỗ máy chiến tranh trước mặt, thần phạt nữ phù thủy ưu thế lớn nhất đem không còn tồn tại. Một khi chính diện chiến trường không cách nào đột phá, kế hoạch của tinh vận nữ vương cũng tương đương với đã mất đi ý nghĩa. Xác nhận điểm này sau, Pasa lại giống như là thở phào nhẹ nhõm, phảng phất buông xuống cái gì gánh nặng nặng nề. Cho nên nói, chúng ta không có chọn sai người theo đuổi Natalia đại nhân quyết định là chính xác. Cái này thật sự là quá tốt. Đúng vậy, cái này thật sự là quá tốt. Celine cũng thấp giọng nói, thanh âm của nàng thậm chí mơ hồ có chút nghẹt ngào. Đối với một cái sống hơn 400 năm người đến nói, điều này thật sự là chuyện khó mà tin nổi. Bất quá giờ phút này dâu y lại cảm động lây. Đang liên hiệp sẽ đại đa số cấp trên đều ủng hộ Acarius dưới tình huống. Các nàng bởi vì lý niệm bất đồng dứt khoát đứng ở trục nhật nữ vương bên người. Cũng tại nữ vu đế quốc phong mưa đung đưa trước mắt. Lấy một trận không rõ lắm công chính tập kích hoàn toàn xé hội liên hợp căn cơ. Dâu y đến chết đều nhớ. Một tên trọng thương với trong tay nàng thánh hữu quân chiến hữu tựa vào nàng trong ngực. Lấy hơi thở mong manh âm thanh nói là các ngươi phá hủy hết thảy các thứ này. Từ đó về sau, trong lòng các nàng liền đè xuống tảng đá ngàn cân. Tử vong cũng không có cái gì đáng sợ. Đáng sợ chính là lưng đeo đồng bạn không hiểu cùng phỉ nhổ. Ở trong bóng tối tìm kiếm hy vọng mong manh. Nếu như các nàng thất bại, cũng liền có nghĩa là bóp chết nữ phù thủy kéo dài duy nhất khả năng. Như vậy tội nghiệt căn bản không phải tử năng đủ triệt tiêu. Chính là ôm như vậy chấp niệm, tất cả mọi người mới chịu đựng không cảm giác chút nào trống rỗng. Một mực kiên trì được, bây giờ kế hoạch của Acarius được chứng minh là một cái sai lầm phương hướng. Các nàng tự nhiên cảm thấy một phần đã lâu giải thoát cho dù kết cục sau cùng vẫn là loài người. Toàn diệt. người may mắn còn sống sót vận mệnh ít nhất không sẽ có vẻ như thế bi ai. Ngay cả như vậy, Nataya đại nhân cũng bất quá là cùng tinh vận nữ vương ngang tay mà thôi. Eo dần xoa xoa đã sớm không tồn tại mũi. Chúng ta chưa đạt được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại cao hứng có phần quá sớm một chút, yên tâm đi. Biến thành bộ dáng kia, coi như khóc lên cũng không người nhìn thấy. Pasa, dâu y cười lắc đầu một cái. Ta còn chưa nói hết đây. Mặc dù trước mắt vẫn không có pháp xác định ai có thể thu được thần ý trận chiến thắng lợi, nhưng ta ít nhất thấy được hy vọng. Theo những lời này, ba vị cao cấp nữ phù thủy đều an tĩnh lại. 400 năm hắc ám tìm tòi trong, hy vọng là nhất khát cầu mà thứ không tầm thường không có biết đến thiên tuyển giả rốt cuộc có tồn tại hay không. Có thể các nàng phải đi tìm kiếm. Loại này lung tung không có mục đích mê mang bao giờ cũng không quanh quẩn tại các nàng trong lòng. Sinh mạng càng là rất dài, hành hạ liền càng mãnh liệt. Ngay từ đầu mọi người còn thường xuyên sẽ thảo luận thần tuyển giả năng lực, cùng với nàng có thể tuổi tác cùng bộ dáng. Nhưng thật đến giả mượn, tiền hối lộ, chi thủ bắt đầu thiên tuyển giả thời điểm, ngược không ai dám tùy tiện đàm luận cái đề tài này rồi. Bởi vì các nàng sợ hư cấu ra một cái hình tượng, cũng đem coi là tìm mục tiêu như là tìm được phù hợp chi nhân, lại phát hiện không phải là thiên tuyển giả mà nói, như vậy thất vọng không người có thể chịu đựng nổi. Chính vì vậy, hy vọng cũng được một món hàng xa xỉ, mà bây giờ, các nàng lại có thể dễ dàng nói ra cái chữ này. Ý thức được điểm này, cổ nữ phù thủy không khỏi lâm vào hoàn toàn không còn gì để nói hoài cảm trong. Qua một hồi lâu, Pasa mới đánh vỡ trầm mặc nói, như thế, chúng ta có thể hoàn thành Natalia đại nhân phó thác. Phó thác, eo dần ngẩn người. Chờ một chút, chúng ta còn không có tìm được chân chính thiên tuyển giả a. Ta không có ý kiến, dâu nhún vai nói. Lòng đất văn minh trong sách cổ cũng không có quy định chìa khóa người nắm giữ là nam hay nữ đi, dù sao chúng nó có hay không giới tính trên khái niệm đều là ẩn số. Natalia từng lưu lại di chí, như có thể tìm được thiên tuyển giả, là tất cả mọi người lúc này lấy nàng làm chủ, cũng tiêu diệt ma quỷ, trọng trấn Tazira. Tuy nói ngũ thải ma thạch biểu hiện thiên tuyển giả cùng các nàng tưởng tượng có chút không giống, cũng không cách nào kích hoạt thiên phạt thiết bị, nhưng tại đối phó ma quỷ về hiệu quả nhưng là nhất trí. Ta vậy, cảm thấy không có vấn đề gì. Celine cái cuối cùng lên tiếng, cổ tịch đồng dạng không có quy định thiên tuyển giả chỉ có một. Chờ sau này đã phát hiện mới thiên tuyển nữ phù thủy, chúng ta còn có thể đổi lại sao? Các ngươi đã đều đồng ý. Vậy cũng tốt, eo dần bất đắc dĩ thở dài. Có hay không mới thiên tuyển giả khác nói, ta cảm thấy thay đổi ngược lại là có thể tiết kiệm. Dâu y nhìn về Pasa nói, ngươi đã từng lo lắng chuyện, hiện tại đã xuất hiện triệu chứng rồi. Chẳng lẽ những nữ phù thủy kia tại lúc tác chiến bài xích? Các ngươi ngược lại không có rõ ràng như vậy. Nàng đem Camela chuyện nói một lần, nghe được để ta làm đảm nhiệm thẩm vấn người sau, nàng liền đáp ứng kết nối ma quỷ tâm linh thỉnh cầu. Cái này cũng nói rõ nàng lo lắng nữ phù thủy bị tổn thương ý nghĩ này trong, cũng không bao gồm giống như ta vậy không chết quái vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không khí của hiện trường nhất thời có chút ngưng trọng. Ngay từ lúc trăm năm trước, Pasa liền đề cập tới khả năng như vậy. Tận bất kể các nàng tự nhận là nữ phù thủy, nhưng tân sinh thời đại nữ phù thủy cũng không nhất định sẽ nghĩ như vậy. Vô luận theo dáng ngoài, đặc tính còn là năng lực trên, hai người cũng không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Thậm chí đừng nói là nữ phù thủy, liền ngay cả nhân loại cũng rất khó coi như có thể nhanh như vậy tiếp nhận các nàng Lorang Wimbledon, phản ngược lại càng giống như là một cái dị loại, làm hội liên hợp lịch sử dần dần lãnh đạm ra mọi người ký ức. mới thức tỉnh giả có lẽ cũng sẽ không lại đưa các nàng coi là nữ phù thủy một thành viên. Càng cực đoan một chút, vì thăm dò ma lực bí ẩn, cùng với lòng đất văn minh kỹ thuật, nữ phù thủy sẽ đưa các nàng làm thành vật thí nghiệm cũng khó nói. Cái ý nghĩ này mặc dù có chút bi quan, có thể phóng đại đến mấy trăm năm, thậm chí còn hơn ngàn năm tiêu chuẩn trên lại không phải chút nào không khả năng sự việc. Nghe được dâu y tự diễu, Pasa thở dài một hơi, thì ra là như vậy, bất quá ta cũng sẽ không hối hận, ba người cũng không có tiếp lời, bởi vì đây cũng là các nàng lựa chọn con đường, nếu có thể hoàn thành tam tịch di nguyện, sứ mạng của chúng ta mới chấm dứt. Nàng dừng một chút, thế giới sau này sẽ là như thế nào? Vậy không phải chúng ta có thể khống chế sự tình, nhưng ít ra hiện tại chúng ta có thể phòng ngừa chu đáo. Vì chính mình tìm một cái đường ra, ẩn cư sâu núi, mai danh ẩn tích, hoặc là tìm một chỗ đem mình chôn sao, Elzen không vui nói. Dĩ nhiên không, Pasa rung động chủ dâu trả lời. Chúng ta đều có thể thành vì vương quốc loài người không thể thiếu một nhánh sức mạnh. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.